Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, một bước vực sâu. Đây không phải chỗ nói chuyện, trước đi với ta trong tiệm đi, Trần Tấn nói, Cung Sán không chút do dự gật đầu. Chu Tổng có nguyện ý hay không mua cho nàng phòng ở đắt như thế? Là tiếp theo. Nàng muốn trước tiên hiểu rõ mình có thể được đến nhiều ít, rồi quyết định nỗ lực bao nhiêu. Trần Tấn cười, cố ý nói, ở trong phòng nhìn, phòng bếp người cũng không thấy đâu, phòng khách cũng liền kéo đi một chút. Không cần nhìn, Cung Sán lắc đầu nói, ta năm ngoái gặp gỡ cái kia, nhà hắn biệt thự đều không nơi này trang trí tốt. Trần Tấn bật cười. Tình cảm này nương môn có so sánh à? Kia đi thôi. Nói, Trần Tấn liền đem nàng hướng trong tiệm lĩnh. Trải qua phòng khách lúc ra cửa, cũng còn có thể trông thấy. Nghe thấy cái khác hộ khách tựa hồ cũng đã đang cùng người đại diện đàm luận giá cả vấn đề. Lúc xuống lầu, thậm chí còn gặp phải trong thang máy có cái khác hộ khách lên lầu. Ra đơn nguyên cổng, Trần Tấn nói. Ta không lắc lư ngươi đi. Phòng này, tuyệt đối tốt. Ta ngược lại thật ra khuyên ngươi. Coi như vị kia không chịu cho ngươi mua. Ngươi khuyên chính hắn mua lại. Cũng là bao kiếm, đúng không? Sau đó có thể tại làm dự định. Đương nhiên, kia là không còn cách nào. Chỉ cần ngươi nói sự tình có thể thực hiện. Những này không cần ngươi lo lắng. Cung Sán cực kỳ tự tin nói. Sau đó lại nói, ngươi quả nhiên là cái trạng nguyên a, ta cái này gốc dạ còn không trò chuyện xong đâu, liền bắt đầu nghĩ đường lui. Trần Tấn xẹp xẹp miệng, không chút nào tị húy, có trời mới biết ngươi có bản lãnh hay không giải quyết vị kia a. Thêm một cái lựa chọn mà thôi mà. A, ta có bản lãnh hay không, ngươi còn không biết sao? Cung Sán hướng hắn ném đi cái mị nhãn. Trần Tấn trong đầu lập tức trở về nhớ lại nàng con kia tay nhỏ lợi hại. Nhìn như vậy đến, phương diện khác lợi hại hơn. Nghĩ như vậy, hắn cũng có ta hối hận. Hôm qua không đáp ứng Cung Sán, phục vụ miễn phí. Cứ như vậy đi tới. Trần Tấn bỗng nhiên hồi tưởng lại. Vừa rồi xuống lầu trên đường, giống như không có trông thấy Phùng Tài Tuấn à. Không được, đi mau. Trần Tấn nói, ta đồng sự kia tổ hộ khách, khả năng có ý tưởng. Cung Sán cũng là khẩn trương, mang giày cao gót đều đi theo chạy chậm. Hai người một đường đuổi tới cửa tiệm, đúng lúc trông thấy Phùng Tài Tuấn mang theo hắn hộ khách. Ngồi tại cửa hàng sofa nhỏ bên trên, tính toán tiền thuế loại hình. Trước không tiến, tới, ta nói cho ngươi. Trần Tấn thấy một lần Phùng Tài Tuấn ở bên trong, liền biết hắn hộ khách tuyệt đối mục đích đã rất rõ ràng. Vô luận thừa nhận hay không, Phùng Tài Tuấn nghiệp vụ năng lực tuyệt đối là có tương đương trình độ. Đồng thời hắn còn thoáng nhìn phòng họp nhỏ cửa đang đóng. Như vậy nói cách khác, bên trong chí ít còn có một tổ hộ khách đang nói. Cung Sán tựa hồ cũng có chút hiểu được. Rất phối hợp đi theo Trần Tấn đi qua một bên. Thời gian cấp bách, ta nói ngắn gọn, những người khác đạt được tin tức là chủ thuê nhà bán phòng này, đồ điện gia dụng đồ dùng trong nhà muốn tất cả đều lấy đi. Cung Sán lập tức gấp, như vậy sao được, những vật kia tất cả đều là hàng cao đẳng, sao trang trí còn đắt hơn đâu. Ngươi đừng vội nha, hãy nghe ta nói hết. Bộ phòng này là ta móc ra, chủ thuê nhà nhưng thật ra là tất cả đều tặng kèm. Cho nên bọn hắn cùng chúng ta so sánh, không có giá cả ưu thế. Mặt khác, ngươi dù sao cũng không phải hoa tiền của mình. Đến nên tranh thời điểm, đừng sợ cố tình nâng giá. Ngươi nói điểm chính, kia 100 vạn làm sao kiếm. Cung Sán lực chú ý đã sớm bỏ vào Trần Tấn khen hạ cửa biển lên. Trần Tấn cười hắc hắc, nói ra, trước ngươi nói cho ta biết, là duy nhất một lần trả tiền đúng không? Gặp Cung Sán gật đầu xác nhận, hắn nói, Vậy liền không chạy, chỉ cần ta có thể đem chủ thuê nhà giải quyết, làm một cái âm dương hợp đồng. Bên ngoài, 650 vạn, vụng trộm, 530 vạn. Sau đó bên trên ngân hàng vay, cái này nhiều vay ra 120 vạn, đến lúc đó để chủ thuê nhà trả lại cho ngươi, liền là ngươi kiếm, cùng sán đối với mấy cái này môn đạo cũng không lý giải. Có chút khốn hoặc nói, kia chủ thuê nhà bên kia, đáng tin cậy sao? Huống chi, tại sao muốn vay? Ngươi ngốc nha, ta giúp ngươi tính một khoản. Trần Tấn nói, đánh cái so sánh, ngươi giao 5 thành tiền đặt cọc. Cứ như vậy, tăng thêm trước đó hơn 5 triệu bên trong không đưa đi ra. Ngươi tổng cộng có thể lấy được hơn 3 triệu tiền mặt. Vay 325 vạn, mỗi tháng vay chỉ bất quá 2 vạn khối tiền không đến. Ngươi sẽ không trả nổi a? Coi như chính ngươi trả không nổi. Kia hơn 3 triệu tiền mặt, tùy tiện ném 200 vạn đến ngân hàng làm quản lý tài sản. Một năm 10% trở lên ích lợi, đến đường lớn đều là. Cái này vay chẳng phải ra rồi. Ngươi còn có thể thừa hơn 100 vạn tiền mặt đâu. Trần Tấn nói xong, mắt liếc thấy nàng, mặt mỉm cười. Cung Sán trầm mặc, nàng nhíu mày cúi đầu yên lặng tính nhẩm. Nửa ngày, hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi có cái gì yêu cầu? Ta không tin ngươi biết cái này a vô duyên vô cớ giúp ta. Nàng nói, Trần Tấn kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Cô nãi nãi, ta không giúp ngươi, hoạt điểm radar ngày mai liền ợ ra giám. Đến lúc đó đừng nói yêu cầu, có thể hay không hỗn đến ấm no đều khó nói đâu. Nhưng là Trần Tấn nhìn nàng ánh mắt này, giống như mình nếu là không há miệng muốn chút gì, nàng đều không thể tin được giống như. Nghĩ lại, cũng đúng, giống Cung Sán loại này người, chỉ tin tưởng lợi ích gút mắc, tuyệt không tin tưởng cái gì vô tư kính dâng. Mà lại, Trần Tấn cũng không có khả năng nói cho hắn biết hoạt điểm radar sự tình. Đành phải đâm lao phải theo lao, cười nói, ta muốn không nhiều, 20%. Vô luận cuối cùng ngươi từ ngân hàng lấy được nhiều ít, ta đều muốn 20%. Con mẹ nó ngươi thật là đủ hác. Cung Sán mắng một câu, lại là cười mắng, này mới đúng mà. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Thành giao, Cung Sán nói. Trần Tấn gật gật đầu. Tiền kia, ngươi bao lâu có thể làm được? Chờ lấy, Cung Sán nói. Ngươi trước tiên đem nhà kia ảnh chụp dùng màu tin phát ta một phần. Trần Tấn làm theo, Cung Sán lập tức liền phát cho nàng vị kia Chu tổng. Sau một lát, điện thoại liền đánh tới. Cung Sán đến một bên tiếp, sau đó quay người trở lại, cau mày nói, hắn muốn đích thân sang đây xem xét. Làm sao bây giờ? Bên trong cái kia hộ khách, Trần Tấn thuận ánh mắt của nàng vừa quay đầu lại, cũng bị kinh đến. Hắn ánh mắt tốt, xuyên thấu qua sạch sẽ pha lê tủ kính, trông thấy kia tổ hộ khách ngay tại ký một bản hiệp nghị. Đan phương mua phòng mục đích. Trần Tấn mắng thầm, đáng chết, người vị kia, phải bao lâu? Trần Tấn nói, Cung Sán lắc đầu, khó mà nói, nhanh nhất đoán chừng cũng phải nửa giờ. Nửa giờ, vậy liền món ăn cũng đã lạnh. Vạn sách công ty có văn bản rõ ràng quy định, chỉ cần có ai hộ khách ký đan phương hiệp nghị, giao mục đích kim, những người khác liền không thể sẽ liên lạc lại chủ thuê nhà. Thẳng đến phòng ở thành giao hoặc là đàm phán không thành. Thời hạn là 3 ngày. Đây chính là cái gọi là thấy tiền sáng mắt, đi. Công ty luôn luôn ưu đãi những cái kia xuất ra vàng dòng bạc trắng hộ khách. Trần Tấn hít một hơi thật sâu, nhìn Cung Sán một chút. Hắn không đến, ngươi không có tiền, đúng không? Cung Sán cực kỳ bây giờ gật gật đầu. Nàng mặc dù kiếm rất nhiều, nhưng là hoa càng nhiều. Rốt cuộc nữ nhân muốn thời khắc bảo trì tinh xảo, chi tiêu thế nhưng là rất lớn. Nàng trông thấy Trần Tấn tựa hồ có chút buồn rầu, lại có chút xoắn xuýt. Cung Sán một phen tư lượng, hỏi, ngươi là có biện pháp, nhưng là không muốn dùng. Trần Tấn nhìn hắn một cái, yên lặng gật đầu. Cung Sán ánh mắt trở nên sắc bén, lập tức cắn răng, 30%, a, ha ha, Trần Tấn bỗng nhiên cười. Không hiểu, Cung Sán cảm thấy Trần Tấn cười có chút đắng chát chát khó tả ý vị. Thế nhưng là chớp mắt về sau, Trần Tấn liền khôi phục đạm mạc biểu lộ, đưa tay gõ gõ tủ kính, hướng về phía bên trong Phương Cường vẫy tay một cái. Phương Cường hấp tấp liền ra, vừa nhìn thấy Cung Sán, lập tức cả kinh nói, đây không phải ngươi ngày hôm qua, ta dựa vào, Cung Sán cũng có chút xấu hổ. Rốt cuộc, hiểu rõ, giấy cửa sổ vừa vỡ, nàng bên ngoài cao lạnh liền biến thành trò cười. Đừng nói nhảm, Trần Tấn tức giận nói, ngươi nhanh đi bên kia tiểu siêu thị điện thoại công cộng. Cho cái số này đánh tới, liền nói ngươi là Thiên Khôn bất động sản, có một bộ mới treo biển hành nghề, 157m² lầu 23 phòng ở. Trang trí cùng bộ này không sai biệt lắm, giá cả 500 vạn, nhưng là muốn ngày mai mới có thể nhìn phòng. A, Phương Cường cả kinh nói, đây là ai dãy số? Trần Tấn híp mắt, hướng về phía trong tủ kính dương lên cái cằm. Phùng Tài Tuấn hộ khách dãy số. Cái kia hộ khách có phải hay không sắp hạ mục đích kim rồi? Trần Tấn hỏi, Phương Cường nói, đúng vậy a, mà lại giống như không trả giá. Giá cả cũng tiếp nhận, ngay tại để cha mẹ hợp thành tiền cho bọn hắn đâu. Vậy ngươi còn không mau một chút? Trần Tấn mắng, Phương Cường ha ha vui lên, ngươi nói sớm là cái kia tinh trùng lên não hộ khách a. Sau đó liền nhảy nhảy nhót nhót chạy về phần trong phòng họp nhỏ cái kia hộ khách. Trần Tấn không quản, bởi vì Phùng Tài Tuấn hộ khách đều muốn hạ mục đích kim. Bên trong đều không có động tĩnh, cực kỳ hiển nhiên là giá cả không đàm tốt. Nếu không Trương Diệp sẽ ra mặt cân đối. Cũng may đối phương là Phùng Tài Tuấn, nếu không đổi một người, Trần Tấn cũng không dám xác định mình có thể hay không làm như thế. Đây cũng là Trần Tấn khi lấy được hoạt điểm radar về sau, lặp đi lặp lại suy nghĩ qua vấn đề. Tiến lên một bước là vực sâu, lui ra phía sau một bước là nhân sinh. Ngươi là thật cực kỳ ngây thơ nha. Cung Sán bỗng nhiên cười. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?